Chương 6. Đói của giác quan không liên quan tới đói của linh hồn. Ngũ sắc lệnh nhân mục manh, ngũ âm lệnh nhân nhĩ lung, ngũ vị lệnh nhân khẩu sảng, trì sỉnh điền liệp, lệnh nhân tâm phát cuồng, nan đắc chi hóa, lệnh nhân hành phương, thị dĩ thánh nhân, vị phúc bất vị mục, cố khử bì thủ thử. Năm màu khiến người mù mắt, năm giọng khiến người điếc tai, năm mùi khiến người tê lưỡi, sải ngựa săn bắn, khiến lòng người hóa cuồng, của cải khó đặng, khiến người gặp nhiều tai họa. Bởi vậy thánh nhân, vì bụng mà không vì mắt, nên bỏ cái này mà lấy cái kia. Quả tối thượng của sống chỉ có thể là chết, điều có thể được nói là chúng ta chết đi từng ngày nhân danh sống. Chết không tới toàn bất thần, không cái gì xảy ra một cách ngẫu nhiên hay bất thần trong thế giới này. Cái mà chúng ta có thể gọi là xảy ra thực tại là quá trình lâu dài. Chết cũng không giáng xuống một cách thình lình, nó phát triển dần từng ngày. Nó không phải là biến cố mà là quá trình. Chết bắt đầu từ chính khoảnh khắc sinh. Vào ngày của chết, quá trình này hoàn thành. Chết là sự phát triển, nó không là bất thần. Cho nên không phải là chết sẽ xảy ra lúc nào đó trong tương lai. Nó xảy ra một cách liên tục. Nó đang xảy ra ngay cả bây giờ, khi chúng ta ngồi đây. Nếu chúng ta ngồi một giờ ở đây, chúng ta sẽ bị chết bởi giờ khác. Sống sẽ bị làm rỗng dần bởi một giờ thêm. Điều khác, chết không phải là cái gì đó tới với bạn từ bên ngoài. Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng chết tới từ bên ngoài, rằng sứ giả của chết kéo hơi thở sống ra từ bên trong chúng ta. Đây là quan niệm sai nảy sinh từ niềm tin của chúng ta rằng mọi đau giáng lên chúng ta bởi người khác. Không ai đem chết tới. Nó là việc xảy ra bên trong. Nó xảy ra bên trong bản thân bạn. Bộ máy mà là bạn bắt đầu dần dần nhường đường rồi một ngày nào đó. Chết xuất hiện. Cho nên chết là quá trình dài bắt đầu với sống và kết thúc với chết. Điều khác, nó không phải là việc xảy ra bên ngoài. Nó phát triển từ bên trong nó là quá trình nội bộ. Nếu điều này tới bên trong việc hiểu của chúng ta sẽ thấy rằng quá trình chết xảy ra mọi ngày và trong nhiều hình thể. Mắt bị suy yếu và chung cuộc bị phá hủy bởi hành động nhìn liên tục. Tai mất năng lực nghe bởi quá trình nghe liên tục. Cùng điều này xảy ra với các giác quan khác. Chúng ta chết đi trong quá trình sống. Chính hành động sống là thu xếp cho chết. Nó là mòn mỏi chúng ta cho tới chung cuộc toàn thể hệ thống sụp đổ. Lão Tử nói, màu sắc đa dạng làm mù mắt. Chúng ta không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng màu sắc có thể làm hỏng thị lực. Chúng ta nghĩ màu sắc là sự sống của thị lực. Tận hưởng khung cảnh đa màu sắc của tự nhiên là chức năng của mắt. Màu sắc và hình thể là chất nuôi dưỡng cho thị lực. Nhưng Lão Tử tuyên bố rằng chúng là chết cho mắt. Điều này có nghĩa kép, một nghĩa là ở chỗ bằng việc thường xuyên nhìn, mắt mệt mỏi, trở nên yếu, và chung cuộc mất thị lực. Không phải tuổi già gây ra việc yếu đi của mắt, chính sự kiện là mắt đã nhìn quá lâu, cái máy này bị mòn mỏi đi. Cùng điều này áp dụng cho tai, chúng điếc do sự kiện rằng cơ chế nghe bị mòn mỏi bởi việc dùng thường xuyên và lâu dài. Cái máy này đã phát triển nhanh việc dùng nhiều nó và giờ đến lúc phải được về hưu. Được nhìn trong hoàn cảnh này. Chúng ta có thể nói rằng mắt càng nhìn nhiều, chúng càng chết nhiều, tai càng nghe nhiều, chúng càng mau bị điếc, chúng ta càng chạm nhiều, chúng ta càng trở nên kém nhạy cảm, và chúng ta càng nếm nhiều, khứu giác càng trở nên kém hơn. Điều này ngụ ý rằng từng giác quan làm việc hướng tới việc phá hủy riêng của nó. Do đó toàn thể cuộc sống của chúng ta là việc tự tử. Sau khi xem phim, bạn cảm thấy mắt bạn bị mệt. Mắt bạn mờ dù bạn ở bất kỳ chỗ nào. Dù bạn xem phim hay đọc sách hay chỉ nhìn. Thế thì tại sao có chuyện chúng cảm thấy đặc biệt mệt sau khi xem phim? Lý do là ở chỗ khi bạn hoàn toàn bị thu hút vào trong phim, mắt bạn dừng chớp. Việc chớp mắt là việc xếp đặt ngắt hành động nhìn, và do vậy giữ cho mắt khỏi bị mệt bởi việc nhìn liên tục. Việc nhìn thường xuyên xảy ra trong rạp chiếu phim làm mắt mệt, nhiều tới mức bạn thấy khó nhắm chúng lại ngay lập tức. Chính một sự kiện nổi tiếng là các họa sĩ và nghệ sĩ trở nên mù sớm. Điều này đáng phải không là hoàn cảnh, vì những người có mắt đã nhìn nhiều thế đáng phải tươi tắn hơn. Nhưng sự kiện là ở chỗ việc sống nhiều thế với màu sắc làm chúng mệt và chúng sụp đổ. Bất kỳ giác quan nào chúng ta dùng ra ngoài năng lực của nó đều sớm mệt và chết. Đây là một nghĩa, cách diễn giải khác là ở chỗ Lão Tử ngụ ý nói rằng chúng ta có thể giữ cho các giác quan của mình sống và tươi tắn cho tới khoảnh khắc chết. Người giữ cho các giác quan của mình trẻ trung và tươi tắn tới giờ cuối của mình có thể tận hưởng hương vị của chết, người đó có thể tận hưởng màu sắc của chết, người đó có thể chạm vào chết, người đó có thể trải nghiệm chết. Nhưng hỡi ôi, mọi năng lực của chúng để trải nghiệm bị phá hủy từ lâu trước chết. Do đó, mặc cho sự kiện rằng chúng ta đã chết nhiều lần, chúng ta không có kinh nghiệm về chết. Có lý do cho điều này, chúng ta đã chết nhiều lần rồi, nhưng nếu chúng ta hỏi một người chết là gì, người đó sẽ nói người đó không có ý tưởng nào chết giống cái gì. Điều này là vì chúng ta chẳng nhớ gì vào lúc chết. Việc nhớ chỉ có thể xảy ra nếu các giác quan còn tỉnh táo. Thế thì chúng có thể trải nghiệm và kinh nghiệm đó còn lại trong ký ức. Nói chung, với phần lớn mọi người, các giác quan chết trước cái chết thực tại. Do đó, không có việc nhớ về chết. Điều thú vị cần lưu ý là 99% những người nhớ các kiếp quá khứ của họ là những người đã chết trong kiếp trước của họ khi còn là trẻ em hay thanh niên. Các kiếp của họ đột ngột đi tới điểm dừng khi các giác quan của họ vẫn còn tỉnh táo và tươi mới. Tác động của chết lên tâm trí và trí tuệ tươi mới của họ do vậy được mang vào kiếp sau của họ. Vậy mà, không người nào trong số những người tuyên bố nhớ các kiếp sống quá khứ của họ đã nói họ 90 tuổi khi họ chết. Không phải là điều này là không thể có, nhưng nó không xảy ra vì bộ máy của người ta bị tàn tạ từ lâu trước khi người ta chết. Người khởi hành đi tìm nước cam lồ, người ao ước tìm đạo tối cao, phải giữ cho các giác quan của mình tỉnh táo và tươi tắn mọi khoảnh khắc. Thế thì một mình người đó có thể trải nghiệm chết và cũng cả sống. Chính một sự kiện đáng chú ý là những người thường xuyên nhìn màu sắc không chỉ mất đi thị lực của họ mà còn mất cả vị giác và kinh nghiệm về màu. Dòng suối bị khô đi và chỉ chỗ hồng còn lại. Đó là lý do tại sao thế giới không bao giờ màu sắc thế trong cuộc sống về sau khi nó xuất hiện cho mắt đứa trẻ. Sự xúc động mà đứa trẻ trải nghiệm khi nó chạm vào một thứ, nó không bao giờ cảm thấy lần nữa trong cuộc sống về sau. Lý do là gì? Lý do chỉ là thế này, rằng các giác quan của đứa trẻ vẫn còn tươi tắn và bất kỳ cảm giác nào được nhận từ chúng đều được ghi lại đầy đủ và toàn bộ, bên trong. Có phong trào đi bộ ở Mỹ để trau rèn tính nhạy cảm. Có một viện lớn ở Big Sur một chỗ ở California. Có lẽ thực nghiệm có ý nghĩa nhất của thời đại này đang được tiến hành ở đó. Thực nghiệm này nhắm vào việc khôi phục năng lực của các giác quan. Thực nghiệm này kéo dài 21 ngày. Mọi người được dạy lại để nhìn, nghe, cảm và nếm. Bây giờ chẳng hạn, khi bạn mồi ăn, nếu mắt và mũi bạn bị bịt lại và bạn được cho một miếng táo và một miếng hành, bạn sẽ không có khả năng phân biệt giữa chúng. Điều này là vì mắt và mũi đóng vai trò quan trọng tương đương trong việc phân biệt giữa các vật. Chẳng hạn, ở Big Sur khi một quả táo được trao cho, những người tham gia được yêu cầu chạm vào nó, thế rồi nhìn màu sắc và hình thể của nó, thế rồi cọ nó vào má họ, thế rồi nhắm mắt và cảm thấy nó trên má của họ, thế rồi để nó vào trong mồm và nếm nó. Và mọi điều này là để được làm một cách có ý thức. Trong thời gian 21 ngày, bạn trải nghiệm hương vị mới, mùi thơm mới, việc cảm mới từ các bữa ăn của bạn. Khi điều này xảy ra, toàn thể quá trình ăn thay đổi. Thế thì số lượng thức ăn ít hơn sẽ cho bạn sự thỏa mãn lớn hơn. Tất cả chúng ta đều ăn quá mức. Lý do là ở chỗ chúng ta ăn, nhưng chúng ta không nhận được sự thỏa mãn của việc ăn. Thế thì, khi chúng ta đã ăn đủ nhưng không cảm thấy được thỏa mãn, chúng ta cảm thấy chúng ta cần ăn thêm nữa. Tuy nhiên chúng ta không biết rằng ăn quá no phá hủy tính nhạy cảm để trải nghiệm việc thỏa mãn, cho tới ngày mồm chúng ta mất mọi cảm giác thưởng thức. Thế rồi chúng ta cố làm sống lại việc thưởng thức của chúng ta với thức ăn cay và hăng. Một người nói, tôi chỉ thích thú đồ ăn cay. Điều này có nghĩa là chỉ hương vị hăng ghi nhận trên các nụ vị giác của người đó. Mọi vị khác không còn được truyền đạt bởi nụ vị giác của người đó. Mọi vị khác không còn được truyền đạt bởi mồm người đó. Ở Assam, Bengal và một số phần của Bihar nơi thực hành hệ thống tu luyện cổ đại Vedanta vẫn còn đang thịnh hành. Người thực hành Sadaka cùng chia sẻ mọi loại chất gây say và vẫn giữ sự nhanh trí của anh ta. Rượu là một phần của hệ thống tu luyện này. Những người thực hành Sadakas uống rượu như nước, nhiều tới mức nó không có tác động gì lên họ dù là bất kỳ cái gì. Không khối lượng thuốc phiện hay gai dầu nào có bất kỳ tác động nào lên họ. Thế rồi họ cần cầm rắn và làm cho chúng cắn vào lưỡi họ để có cảm giác nào đó. Những người tiến bộ xa hơn trong hệ thống tu luyện của họ cần cầm rắn lớn hơn và độc hơn, những con sẽ gây ra chết ngay lập tức cho người thường. Có thể giết chết giác quan của người ta nhiều thế. Thực ra, Tất cả chúng ta đều đã giết chết các giác quan của chúng ta tới mức độ nào đó. Đây là lý do tại sao chúng ta không bao giờ trải nghiệm những tiếng gọi thầm, những kinh nghiệm tinh tế, nhẹ nhàng. Chúng ta cần có những kinh nghiệm sắc nét. Nếu giai điệu của đàn Vena là rất dịu, chúng không làm chúng ta để ý. Tinh thính sắc sảo được cần tới cho điều này. Chúng ta bị giật mình trong việc cảm và trải nghiệm chỉ khi có ồn ào và náo động. Chỉ thế thì chúng ta mới ý thức rằng âm thanh nào đó đang diễn ra. Mọi thứ bên trong chúng ta là chết. Lão Tử nói, màu sắc giết chết mắt chúng ta, âm thanh giết chết tai và mùi vị giết chết khả năng nếm. Cái chết này của các giác quan bao bọc chúng ta trong quan tài từ lâu trước cái chết của chúng ta. Thế thì chúng ta tiếp tục sống bên trong các quan tài của chúng ta, kéo lê cái xác của mình. Điều này có tác động xấu gấp đôi lên chúng ta. Tác động thứ nhất là ở chỗ trải nghiệm sự sống trở nên ngày càng yếu hơn, và cảm nhận về sự tồn tại bị hạn chế và cản trở, và thế thì chúng ta bị tước đi trải nghiệm lớn về chết, điều chúng ta đáng phải trải qua. Người không trải nghiệm chết cũng tước của bản thân mình đi trải nghiệm sống và không thể nhận ra thực tại của sự sống. Người đó đã chỉ biết thất vọng và lo âu của cuộc sống và không biết sự thảnh thơi tối cao. Trải nghiệm của người đó là rối bời, nhưng không phải là an bình và tĩnh lặng của thảnh thơi. Người đó vẫn còn là người lạ với chết. Tuy nhiên điều này là tác động xấu rất bề ngoài. Tác động xấu thứ hai là sâu sắc hơn. Mọi giác quan của chúng ta đều có hai mặt. Có mắt nhìn ra ngoài. Bên trong chúng có mắt nhìn vào bên trong. Có tai nghe bên ngoài. Nhưng chúng có cơ chế bên trong mà nghe từ bên trong. Bịt tai bạn lại, bịt chặt để cho không tiếng động nào từ bên ngoài có thể đi vào. Bạn sẽ vẫn nghe thấy tiếng đập của tim bạn. Âm thanh này không tới từ bên ngoài. Theo cùng cách, nhắm mắt lại, gạt sang bên mọi hình thể và hình ảnh mà mắt đã bắt lấy từ bên ngoài. Bạn sẽ cảm thấy những trải nghiệm mới, thấy các màu sắc mới, sáng mới, tối mới mà bạn chưa bao giờ thấy trước đây. Mắt bắt đầu cuộc hành trình bên trong của chúng. Từng giác quan đều có năng lực trải nghiệm bên trong, nhưng chúng ta bận bịu với thế giới bên ngoài tới mức chúng ta đã hoàn toàn quên mất thế giới bên trong chúng ta, cái có thể được trải nghiệm bởi cùng giác quan. Thế giới bên trong này vẫn còn là cuốn sách đóng. Lão Tử nói rằng những người cảm nhận màu sắc sẽ không chỉ đi tới mù ở mắt bên ngoài, mà cũng không mở được mắt bên trong của mình. Người ngừng tai ngoài của mình bắt đầu nghe thấy nhạc bên trong. Người từ bỏ các vị bên ngoài nhận được vị của nước cam lồ bên trong, Kabir nói. Nước cam lồ bắt đầu chảy từ bên trong người đó, có vị ngọt bên trong nhưng khó nhận ra nó. Bạn đã bao giờ nhận ra rằng giận có vị riêng của nó không? Khi bạn bị chất đầy bởi giận, thử và nhắm mắt lại. Quên giận và cố nếm trải giận bên trong, bạn sẽ cảm thấy một cảm giác khô nẻ và đắng ngắt, vị nhạt nhẽo trong mồm. Khi bạn được tràn đầy với yêu, đi vào bên trong và trải nghiệm vị của yêu, chính là vị duy nhất toàn thể. Bạn sẽ cảm thấy sự dịu dàng ngọt ngào tan chảy bên trong bạn, bạn sẽ cảm thấy vị của cái không quen thuộc, không biết và không thấy bên trong bạn. Thế thì bạn sẽ có khả năng phân biệt các vị của giận và yêu một cách rõ ràng. Thế thì bạn có thể trải nghiệm vị của mọi cảm xúc. Thiền có vị của riêng nó, căng thẳng có vị của riêng nó. Khi không ý nghĩ nào có đó, mọi giác quan trở nên yên tĩnh và tĩnh lặng. Thế thì vị sinh ra từ thiền là nước cam lồ, Amrit. Vị này có tên là cam lồ bởi hai lý do. Một là ở chỗ không có vị nào ngọt hơn nước cam lồ. Thứ hai là ở chỗ khi đạt tới vị này, chúng ta lập tức đi tới biết rằng không có chết. Tôi không thể chết. Cái chết của tôi là không thể được. Cái mà chết đi chỉ là cái máy. Tôi vẫn còn sau chết. Nhưng nếu chúng ta đã dùng mọi năng lượng của chúng ta trong các giác quan đi ra ngoài và đã hoàn toàn dùng hết, chúng ta không bao giờ có thể biết được các giác quan bên trong. Mà không năng lượng nào còn lại để biết chúng. Tất cả chúng ta đều biết rằng nếu một người bị mù, thính giác của người đó trở nên sắc bén. Người mù có thể biết một người từ bước chân đi của người kia trong khi người có thể thấy phải đợi cho tới khi người kia tới trước anh ta. Người mù có thể phân biệt mọi người bởi giọng của họ và tìm ra hướng bằng âm thanh. Người đó có thể bước trên đường dễ dàng nữa. Xúc giác của người đó trở nên sắc bén. Khi người mù tới gần tường, người đó đi tới cảm thấy rằng có rào chắn phía trước và người đó phải chăm chú để không đập vào nó. Bản năng của người thường không được phát triển chừng nấy. Ngay khi người mù tới gần tường, không khí đậm đặc hơn báo động cho anh ta và anh ta bắt đầu cảm thấy bằng chiếc gậy của mình. Điều này chúng ta không cảm thấy. Bạn có thể lừa một người qua mắt bằng việc mỉm cười với anh ta và ra dấu cho anh ta bằng tay bạn có thể không phải là cảm giác yêu bên trong bạn. Nhưng bạn có thể ra vẻ với hành động này và lừa người kia, nhưng bạn không thể lừa được người mù. Cảm giác của tay bạn sẽ phản bội tình cảm của bạn hướng tới người đó. Cách biết chắc mọi sự của người đó là khác với cách lừa dối của bạn. Do đó, người mù trở nên khôn, người đó có việc hiểu được sinh ra từ khiếm khuyết của mình. Việc này xảy ra thế nào? Lý do là ở chỗ năng lượng mà sẽ được dành vào hành động nhìn bây giờ được chuyển sang các giác quan khác. Nếu mọi giác quan bị đóng và chỉ một giác quan còn mở, giác quan này sẽ trở nên mạnh tới mức chúng ta không thể hình dung được nó. Đó là lý do tại sao con vật có giác quan sắc bén hơn chúng ta, vì chúng có ít giác quan hơn chúng ta. Khi chúng ta nghiên cứu về thế giới con vật, chúng ta thấy rằng con vật với chỉ 3 giác quan có các giác quan sắc bén hơn chúng ta. Những con vật có 2 giác quan, thậm chí còn sắc bén hơn, những con vật với 1 giác quan có sức mạnh của cả 5 giác quan cộng lại với nhau. Chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng được sự sâu sắc của xúc giác trong con amip, con chỉ có 1 giác quan. Bạn có thể thử một thực nghiệm, nhắm mắt, bịt tai, ngậm môi, thế rồi, chạm vào ai đó. Bạn sẽ trải nghiệm một việc cảm khác toàn bộ với cái bạn cảm bình thường. Bạn cảm thấy dòng chảy mới nổi lên qua tay bạn. Từ ví dụ này về người mù, tôi muốn bạn hiểu rằng nếu năng lượng mà không bị phí hoài ở bên ngoài, nếu chúng ta dùng các giác quan hướng ra ngoài một cách khôn ngoan và tiết kiệm, các giác quan bên trong sẽ nhận được sức mạnh gia tăng của năng lượng và do đó được tiết kiệm, và bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm một thế giới khác toàn bộ. Bất kỳ cái gì chúng ta làm, điều đó là lạm dụng. Bạn bước đi trên đường, đọc affix quảng cáo trên tường. Đây đích xác là lý do tại sao chúng được đăng quảng cáo ở đó, vì những người dán chúng lên biết hoàn cảnh thần kinh của tâm trí bạn. Bạn không thể đi qua mà không đọc từng và mọi quảng cáo về chúng. Cố không đọc chúng và bạn sẽ thấy rằng có người điên nào đó bên trong đang thúc giục bạn đọc chúng. Ít nhất bạn bỏ lỡ cái gì đó. Bạn đã đọc những quảng cáo này cả nghìn lần rồi, bầu cho ai đó, xà phòng tắm nào đó, phim nào đó. Bây giờ, bạn không phải cố gắng gì. Bạn nhìn lên và bạn đã biết chúng, nhưng bạn phải đọc. Điều đó đã trở thành thói quen. Bạn đã bao giờ nhận ra, bao nhiêu thứ bạn thấy là thừa, bao nhiêu thứ bạn nghe là vô dụng. Nếu bạn ngồi xuống và tính toán bao nhiêu việc nhìn và nghe có thể được tránh an toàn, chừng nấy năng lượng phụ thêm sẽ bắt đầu chảy hướng tới các giác quan bên trong của bạn. Một người tới tôi và nói, tôi ngồi với mắt nhắm, nhưng tôi chả thấy gì bên trong. Phải có năng lượng nào đó còn lại để nhìn bên trong chứ? Mọi năng lượng đã bị dùng hết rồi. Chúng ta giống như viên đạn đã bị bắn đi, chỉ vỏ đạn còn lại. Chúng ta dùng năng lượng của mình nhiều tới mức chẳng cái gì còn lại. Bạn về nhà mệt rũ và đã dùng hết từ công việc cả ngày tròn. Thế rồi bạn ngồi thiền và tự hỏi tại sao bạn rơi vào giấc ngủ ngay khi bạn bắt đầu thiền. Giấc ngủ nhất định tới, nhờ Thượng Đế bạn có ít nhất chừng nấy năng lượng còn lại để rơi vào ngủ. Các nhà khoa học, đặc biệt ở phương Đông, nói rằng nếu một người sống đến độ tuổi 80, khó cho người đó chết. Việc chết yêu cầu khối lượng năng lượng nào đó nữa. Ông già 80 sẽ nằm trên giường với cả nghìn ốm đau nhưng ông ấy không chết. Những người quanh ông ấy chờ đợi ông ấy chết mọi ngày, nhưng ánh sáng bập bùng cuối cùng là rất cần thiết trước khi ngọn lửa tắt ngấm. Ông ấy không có việc phun ra năng lượng cuối cùng này. Ông ấy tồn tại trên năng lượng tối thiểu nhất, chính một sự kiện đáng ngạc nhiên, nhưng đúng là người mạnh khỏe chết trong chính ốm bệnh đầu tiên của người đó, nhưng những người quen với ốm phát triển nghệ thuật duy trì bản thân họ ở mức năng lượng tối thiểu. Họ không có đủ sức mạnh ngay cả để chết. Họ tồn tại như ngọn đèn le lói, không cháy bùng cũng không tắt ngấm. Năng lượng được cần cho ngủ nữa. Những ngày này, chúng ta thấy nhiều người không thể ngủ được. Lý do là ở chỗ thậm chí không có chừng ấy năng lượng còn lại vào cuối ngày để họ thảnh thơi. Họ căng thẳng suốt, Lão Tử nói, và mọi người yogi cổ đại đều đã biết rằng nếu bạn muốn đi vào các giác quan bên trong, việc dùng nhiều năng lượng hơn cần thiết cho các giác quan ra ngoài là sai. Đây là điều được gọi là nén tiết chế. Tiết chế chỉ ngụ ý, dùng tới mức như cần thiết tuyệt đối, và cho phép phần còn lại của năng lượng chảy vào trong. Nhìn ra thế giới bên ngoài chỉ như mức cần thiết và bảo tồn sức mạnh của bạn để nhìn, vì có thế giới lớn hơn và to hơn ở bên trong. Khi thế giới bên ngoài được lấy đi khỏi bạn, thế giới bên trong này sẽ vẫn còn với bạn. Nó sẽ vẫn còn là của bạn. Khi nhà bạn, gia đình bạn, vợ bạn, con bạn, bạn của bạn và những người thân của bạn, Cuộc cải và tài sản của bạn bị giằng đi khỏi bạn, kho báu bên trong này vẫn là của bạn. Nhưng hỡi ôi, chúng ta không có mắt để thấy điều đó. Điều chúng ta đã biết ở bên ngoài không là gì khi so sánh với điều có ở bên trong. Khi chúng ta nghe thấy giai điệu của chiếc đàn Vena bên trong, chúng ta nhận ra nhạc bên ngoài là tiếng ồn khủng khiếp thế nào. Nếu nhạc nào đó hấp dẫn các giác quan của chúng ta, đó chỉ là vì có tiếng vọng nào đó của giai điệu bên trong. Nếu ánh sáng bên ngoài hấp dẫn mắt, đó là vì có thoáng nhìn trong nó về ánh sáng bên trong. Nếu một vị làm vừa lòng lưỡi, đó là vì nó có hạt mầm nào đó của cái ngọt vô hạn được cất giữ bên trong. Nếu dục làm vừa lòng, đó là vì nó chứa tia chớp, cái bóng, tiếng vọng của cực thích tối thượng bên trong. Đây là lý do người ta phải không bị mang đi bởi sự vừa lòng bên ngoài, vì nhiều cửa bên trong có thể được mở ra. Lão Tử nói, sải ngựa săn bắn, khiến lòng người hóa cuồng. Sải ngựa và săn bắn đã là điều yêu thích được theo đuổi vào thời của Lão Tử. Chúng ta có thể thêm những trò mới thịnh hành vào thời của chúng ta, và có nhiều trò. Vào thời của Lão Tử, mọi người mê say trong đánh cá ngựa hay đi săn. Bây giờ, gần như mọi thứ chúng ta làm có thể đưa tâm trí tới phát cuồng. Người bắt đầu mạo hiểm đầu tư về cái gì đó bên ngoài bản thân mình, nhất định phát cuồng vì người đó đặt cá cược vào các thứ mà không thể được đạt tới. Một cách tự nhiên, cái mà không thể nào đạt tới được, không thể được đạt tới. Ngay cả khi và nếu nó được đạt tới, nó vẫn không được đạt tới. Và không thành vấn để nó được đạt tới bao nhiêu, nó chung cuộc vẫn bị giằng mất. Liệt Tử là đệ tử của Lão Tử. Có lần ông ta đã xin phép thầy mình cho ông ta ra đi lúc nào đó để tới chỗ khác. Ông có thể đi, Lão Tử nói, nhưng phải cẩn thận. Dễ dàng khởi hành cuộc hành trình nhưng rất khó để quay lại. Liệt Tử không hiểu điều ông ấy ngụ ý. Rất ít người may mắn có thể hiểu điều những người như Lão Tử nói. Nghe là một điều, hiểu là điều khác. Liệt Tử đã bị ấn tượng rằng ông ta đã hiểu, vì những lời này là đơn giản. Lời đơn giản đặt chúng ta vào tình huống khó khăn. Vì chúng là đơn giản, chúng ta cảm thấy chúng là dễ hiểu. Nhưng không có lời là khó hiểu như những lời đơn giản và chân chất, vì không từ điển nào mang nghĩa của chúng. Nghĩa của chúng nằm trong nhận biết bên trong. Liệt Tử không quan tâm làm cho dễ hiểu. Ông ta nghĩ lời của thầy quá đơn giản để hiểu, nhưng ông ta trở về từ chuyến đi trong quãng 20 ngày. Khi Lão Tử hỏi tại sao ông ta đã trở về sớm thế, ông ta nói, với mọi bước đi tôi đều đi tới, tôi bắt đầu hiểu rằng sẽ khó mà thoái lui các bước của tôi. Trước khi tôi làm cho bản thân tôi dính líu vào sâu hơn, tôi đã nghĩ tốt hơn cả là quay về. Lão Tử hỏi, dính líu gì đã mang ông quay lại? Liệt Tử nói, nhà nghỉ đầu tiên tôi đi tới. Người chủ bước ra và đón tôi với mọi tôn vinh và cho tôi giá hời nhất. Ông ta phục vụ tôi như ông ta phục vụ cho người quyền cao chức trọng được tôn vinh. Thế thì phiền phức là gì? Lão Tử hỏi, phiền phức sao? Liệt Tử kêu lên, tôi đã không thể ngủ được cả đêm. Kiêu căng của tôi đã làm cho tôi cảm thấy rằng tôi đã là ai đó. Bằng không, tại sao những người này phải cho tôi việc đối xử hạng nhất thế này? Ngay khi tôi tới, người chủ đã chạm chân tôi và mọi người còn lại làm theo. Thế rồi, có bố trí bữa hạng nhất và phòng ngủ xa hoa. Tôi phồng mũi với tự hào và không thể ngủ được. Sáng hôm sau tôi khởi hành và đi tới nhà nghỉ khác vào buổi tối. Tôi đã đích thân chuẩn bị thật tốt nhất để có thể gây ấn tượng phù hợp với người chủ mới. Tôi vấn tóc, rửa mặt, thậm chí dáng đi của tôi bây giờ cũng khác. Khi tôi nhìn vào bên trong bản thân tôi, tôi thấy rằng tôi đã không là cùng người đã cúi đầu và xin phép thầy ra đi ngày hôm trước. Đây đã là người khác hoàn toàn. Tôi đợi người chủ nhà trọ tới và chạm chân tôi và cho tôi mọi sự chú ý của ông ta. Không ai tới, tôi bị tổn thương khủng khiếp. Tôi đã bị cho căn phòng hạng 3 và giá không còn tốt hơn. Tôi đã không ngủ được cả đêm. Điều này đẩy tôi vào thế khó xử lớn. Khi phòng là hạng nhất, tôi đã không thể ngủ được. Khi phòng là hạng 3, tôi đã không thể ngủ được. Thế rồi điều bừng lên trong tôi là tôi có thể rơi vào trong nguy hiểm. Tôi phải chạy về trong khi vẫn còn thời gian. Dù vậy tâm trí vẫn thuyết phục tôi thử nhà nghỉ khác. Có lẽ người này đã không biết tôi là ai, ông ta là người dốt. Vào khoảnh khắc đó, lời của thầy vang lên trong tai tôi, đi thì dễ, nhưng khó trở về. Tôi đã chạy vì cuộc sống của tôi và đã không dừng một khoảnh khắc. Tôi đã sợ nếu tôi đợi lâu hơn nữa tôi chắc sẽ rơi xuống ngày càng xa hơn. Điều đó là kỳ lạ, không ai muốn quay lại. Mọi người phấn đấu đi ngày càng xa hơn lên trước. Vì trong việc đi lên trước bản ngã cảm thấy được hài lòng trong khi chính ý nghĩ về quay lại tràn đầy tâm trí với nỗi u sầu. Nếu chúng ta quay lại điều đó dường như là mọi thứ bị kết thúc với chúng ta và cuộc sống dường như đã trôi qua trong vô tích sự. Nếu bạn tiến lên trước, bản ngã thúc bạn tiếp tục đi xa hơn mọi ngày và trò tới những ảo cảnh mới để bạn đạt tới. Thế thì người cứ chạy và chạy mãi, mọi cuộc đua bên ngoài chung cuộc kết thúc trong điên, là điên chỉ ngụ ý điều này, rằng người này đã liều đi xa khỏi bản thân mình tới mức anh ta không thể tìm ra đường quay lại. Anh ta đã quên mất nơi ở của mình, bây giờ anh ta chỉ biết một điều, rằng anh ta phải chạy và chạy, anh ta không thể dừng lại ở bất kỳ chỗ nào. Anh ta phải chạy để đạt tới bất kỳ cái gì, nếu anh ta có được nó, anh ta phải chạy để đạt tới cái gì đó khác, nhưng anh ta phải chạy. Điều đó đã trở thành bệnh, ốm cho anh ta, bây giờ không có cách nào cho anh ta ngoại trừ chạy. Tôi có một người bạn, anh ta là đại tá trong quân đội, vợ anh ta tới nghe tôi, một hôm tôi hỏi cô ấy, chồng bạn tới để bỏ bạn ở đây và thỉnh thoảng anh ta cũng tới gặp tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh ta ngồi xuống cùng bạn để nghe tôi. Cô vợ nói, anh ấy không thể ngồi ở một chỗ đâu. Anh ấy là đại tá thầy thấy rồi đó. Anh ấy rất muốn nghe thầy. Tôi đã ghi băng bài giảng của thầy và đem chúng về nhà. Anh ấy bật băng lên và nghe thầy trong khi anh ấy bước lên xuống căn phòng. Ngoài ra, điều chắc sẽ không hay lắm nếu anh ấy tới đây và trăn trở mọi lúc. Thầy thấy đấy, anh ấy không thể ngồi yên một chỗ. Tâm trí chúng ta đích xác giống điều này. Nó không thể ngồi ở một chỗ. Nó không thể dừng lại. Nó không thể thảnh thơi. Nó chạy đi mãi mãi. Lão Tử nói, tâm trí trở nên điên rồ. Người không có khả năng thảnh thơi là điên rồ. Nếu bạn có khả năng thảnh thơi, thế thì bạn không điên. Nếu bạn cảm thấy bạn không thể thảnh thơi khi bạn muốn, thế thì biết rằng có mức độ điên rồ nào đó bên trong bạn. Nếu bạn không làm chủ đủ bản thân bạn để cho khi bạn nằm xuống thân thể trượt vào nghỉ ngơi, hay khi bạn nhắm mắt lại bạn rơi vào giấc ngủ, thế thì biết rằng có phẩm chất nào đó của tính điên bên trong bạn. Mức độ điên có thể biến thiên, bao giờ cũng có khả năng tăng lên. Nó biến thiên suốt ngày, đôi khi bạn thấy dễ dàng thảnh thơi, đôi khi bạn không thấy điều đó. Suốt 24 giờ, mọi sự đang xảy ra quanh bạn. Một số trong những việc xảy ra có thể làm tăng tính điên bên trong. Chẳng hạn, một người tới và bảo bạn rằng bạn đã trúng xổ số. Bạn bay màu, tâm trí bạn sẽ trở thành bốc đồng. Bạn sẽ không thể nào hiện hữu. Bạn không còn có thể thảnh thơi thêm nữa. Xổ số đã cho đà tươi mới cho các ý nghĩ đã chạy nhanh của bạn. Mọi sự xảy ra quanh bạn mọi lúc, mọi sự vẫy gọi tâm trí bạn chạy thậm chí còn nhanh hơn. Bạn mãi mãi sẵn sàng chạy. Thảnh thơi chỉ có thể tới trên đường của bạn nếu bởi vận may nào đó bạn không có tham vọng và mong đợi. Điều này hơi ôi lại không ở trong tay bạn. Người trên đường chế giễu bạn và tâm trí bạn bắt đầu cuộc đua ngay lập tức. Có hàng chục triệu và hàng chục triệu người có năng lực kích động bạn. Ngay cả nếu con chó của hàng xóm nhà bạn sủa ban đêm, tâm trí bắt đầu một chuỗi ý nghĩ để tìm ra tại sao nó sủa. Nếu con chó riêng của bạn không vẫy đuôi khi bạn về nhà buổi tối, điều đó nữa cũng trở thành lý do cho lo nghĩ của bạn. Chúng ta phát triển mối quan hệ theo cả nghìn cách và bản ngã chúng ta nhận vui sướng lớn qua những quan hệ này. Một thứ nhỏ như con chó không vẫy đuôi có thể làm bạn nổi giận. Nếu tâm trí về căn bản là điên rồ, điều nhỏ nhất có thể là tắt nó đi. Bất kỳ lý do nào cũng là đủ tốt. Bí mật của điên rồ này chỉ là một. Chừng nào bạn còn chạy theo các thứ bên ngoài bạn, bạn đang tạo ra điên rồ bên trong bạn. Và bạn càng làm cho tâm trí điên rồ hơn, bạn sẽ càng khổ và bất hạnh hơn. Bạn tạo ra địa ngục cho bản thân bạn sống trong đó. Của cải khó đặng, khiến người gặp nhiều tai họa. Hạnh kiểm là điều rất sâu sắc. Nó không ngụ ý rằng nếu một người không hút thuốc thì hạnh kiểm của người đó là tốt. Thường điều xảy ra là hành vi của người như vậy là tệ hơn vì việc không hút thuốc của người đó. Người đó sẽ tìm cái thay thế nào đó. Bạn phải đã để ý rằng những người hút thuốc, hay ăn trầu, hay uống trà hay cà phê hay thậm chí một chút rượu, là những người rất có tính xã hội. Nhưng người không mê say bất kỳ cái gì trong những thói quen này là rất khó để đối xử như bạn bè. Họ rất không có tính xã hội, rất tự cao, rất ý thức tới sự kiện rằng họ không có những thiếu sót này. Họ nhìn những người khác dường như bản thân họ là cao hơn và người khác thì tụt xuống hàng sâu bọ chứ không là người. Nỗi đau này của bản ngã là điều rất nguy hiểm. Nó có tính độc, Thà một người hút thuốc một chút hay có những thói quen xấu khác vẫn còn tốt hơn bản ngã được thổi phồng này. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ phạm sai lầm gọi một người là tốt chừng nào người đó còn chưa tốt thế, để không bị nghiêng về cách nhìn phiến diện rằng người khác là tội lỗi. Trước khi người đó làm như vậy, không người nào là tốt, không thành vấn đề hành vi của người đó gương mẫu thế nào. Một người nên tốt tới mức người đó không thấy lỗi trong người khác. Làm mất sức mạnh kết án người khác là phẩm chất cao nhất. Cái gọi là các sát hiu và sannyasin của chúng ta không bao giờ có thể đương đầu được với phép thử này. Họ không ở tầm cỡ hạnh kiểm cao. Thực ra, không có khác biệt giữa hạnh kiểm của họ và hành vi của người thường. Chỉ có một khác biệt bên ngoài giữa hai người này. Cả hai đều bị buộc vào cùng thứ. Chẳng hạn, bạn có thể hút thuốc và người kia không hút thuốc. Nhưng hành vi của cả hai bạn đều xoay quanh điếu thuốc lá. Nếu bạn cố tìm ra lòng mộ đạo của cái gọi là sát hiu, bạn sẽ thấy rằng người đó không ăn những thứ nào đó, người đó không mặc những thứ nào đó, người đó không uống những thứ nào đó. Người đó dường như là một sát hiu với bạn vì người đó đã từ bỏ mọi thứ bạn ham thích, khác biệt là rất rõ ràng. Nhưng các sát hiu này thường xuyên hóa ra là nguy hiểm, vì họ chỉ là người như bạn. Giá mà sát hiu hút thuốc, ông ta nữa chắc đã là người thường. Phiền toái và bất tiện mà người đó trải qua để kiêng hút thuốc, người đó gọi là sám hối. Làm sao việc không hút thuốc có thể được gọi là hành động sám hối? Sự thực là hút thuốc là việc sám hối lớn. Bạn hút khói vào trong thân thể bạn và phà nó ra lần nữa. Người ăn xin cổ đại châm lửa và hít khói. Bây giờ bạn mang bật lửa và hít khói. Cả lửa và khói đều hiện diện. Điều này chẳng thua gì sám hối, vì bạn lấy chất độc vào. Nhưng người này, người kiêng hút thuốc có bàn tay giơ cao trên bạn. Người đó nhìn bạn với vẻ khinh thường, dường như nói, ông sẽ đi thẳng xuống địa ngục. Không có đền bù gì cho ông. Người ta không thể đặt tiêu chuẩn hạnh kiểm qua những điều cơ bản này. Ít nhất, những người như Lão Tử không đặt tiêu chuẩn hạnh kiểm của họ theo cách này. Tiêu chí của Lão Tử là khác toàn bộ. Nó là tuyệt vời. Lão Tử nói, của cải khó đặng, khiến người gặp nhiều tai họa. Điều này ngụ ý, những người không chạy theo các đối thể bên ngoài đều đạt tới thái độ cao này. Cho nên một người có thái độ cao là người được thỏa mãn bên trong bản thân mình tới mức không cái gì bên ngoài hấp dẫn được người đó. Việc thỏa mãn bên trong này, việc tự mãn nguyện này, là cái tên khác cho cách cư xử tốt. Cho nên được mãn nguyện là người ở bên trong bản thân mình mà không cái gì bên ngoài khuấy động được người đó vào hành động. Không cái gì có nhiều ý nghĩa thế để làm cho người đó đi theo nó. Người đó được cân bằng thế, được cố định thế bên trong bản thân mình. Lão Tử nói, người như vậy có tính cách, người như vậy có đức hạnh, người đó có tầm cỡ đạo đức cao nhất. Thực sự nếu một người được thỏa mãn bên trong bản thân mình tới mức không cái gì thiếu bên trong người đó, thế thì người như vậy có Atman. Người đó có ý chí toàn vẹn, có nhân cách, cách thức riêng của người đó, có âm thanh riêng của người đó. Cuộc sống của người đó giống như ngọn lửa không bị ảnh hưởng bởi cơn gió mạnh. Ngọn lửa nhân cách của chúng ta run rẩy ngay cả khi không có gió. Thực ra, chúng ta ốm dễ dàng nếu không có gió nhẹ, vì chúng ta xấu hổ thừa nhận rằng chúng ta run chẳng vì lý do gì. Chúng ta mời phiền phức để cho có cái cớ để run. Nếu một người bị nhốt trong phòng, bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng người đó thỏa mãn trong cơn giận. Nếu bạn bị nhốt trong chỗ ẩn giật trong 3 tháng, bạn sẽ đi tới biết rằng giận không yêu cầu bất kỳ sự giúp đỡ bên ngoài nào để biểu lộ bản thân nó. Mọi kiếp sống của mình chúng ta đã tin rằng giận được đem tới bởi người khác. Điều này giống như ngọn lửa tạo ra cớ rằng chính gió làm cho nó lay động. Tại chỗ ẩn cư, bạn sẽ thấy rằng đột nhiên giận xảy ra cho bạn, đột nhiên bạn cảm thấy nảy sinh dục. Người khác là vắng mặt toàn bộ. Bây giờ bạn không thể nói rằng thế này thế nọ là nguyên nhân của giận của bạn hay rằng việc nhìn thấy người đàn bà đẹp làm nảy sinh ham muốn dục của bạn. Không, những điều này đã ở bên trong bạn, và bạn đã chỉ chờ đợi cái cớ. Có khả năng lớn hơn của việc gợi lên hình ảnh người đàn bà đẹp khi bạn ở chỗ ẩn giật. Điều này đến lượt nó làm lẩy có các giác quan của bạn. Do vậy, bạn tạo ra cơn gió riêng của bạn quanh ngọn lửa của bạn. Các nhà tâm lý học nói rằng nếu một người bị tước đi mọi kinh nghiệm trong một thời kỳ 3 tháng, người đó có thể tạo ra mọi kinh nghiệm này bên trong bản thân người đó. Người đó sẽ bắt đầu nói với những người mà không có đó. Người đó sẽ nói nhân danh họ cũng như riêng bản thân mình. Chúng ta không thể ngồi yên tĩnh trong nhà mình trong một thời gian lâu. Chúng ta bao giờ cũng đợi ai đó để nói. trạng thái của tâm trí chúng ta, trạng thái của tính cách chúng ta là rất không ổn định. Thang dáng ở trong chính bản tính của chúng ta. Lão Tử nói chính việc run này, sự không vững chãi này là nguyên nhân của hạnh kiểm sa sút. Là vững chãi, cố định, là có tính cách. Lão Tử ngụ ý gì bởi vững chãi? Ông ấy có nói, không ăn cái này, không uống cái này, không mặc cái này không? Không, ông ấy ngụ ý không thức ăn hay đồ uống nào phải là tới mức gây rối cho mọn lửa, không quần áo nào phải là tới mức gây ra run rẩy bên trong. Liệu điều đó có nghĩa là bạn phải tránh xa nhóm những người khác không? Nếu bạn muốn mọn lửa của bạn không bị ảnh hưởng. Không, không tránh xa nhóm người, nhưng không để sự hiện diện của bất kỳ ai gây ra rung rinh trong mọn lửa của bạn. Là vững chãi nhiều tới mức khi nhóm người ra đi, bạn ý thức về không có bất kỳ rung rinh nào trong mọn lửa. Là vững chãi không ngụ ý bạn chạy trốn. Thay vì thế, nó ngụ ý để mọi cơn bão cứ điên cuồng thổi bên ngoài nhưng mọn lửa ý thức phải vững chãi trở nên bất động và kiên định. Điều này xảy ra nếu chúng ta đi theo lời khuyên của Lão Tử, nếu chúng ta cho phép các giác quan của chúng ta hoàn toàn thảnh thơi, nếu chúng ta giữ chúng tươi tắn, nếu chúng ta đánh thức các giác quan bên trong của chúng ta, nếu chúng ta không thiên về cất giữ các vật vô dụng, nếu chúng ta không bị ảnh hưởng bởi mọi người quanh chúng ta, thế thì dần dần chúng ta phát triển tính cách làm ổn định ý thức bên trong. Đây là tính ổn định của tính cách. Việc lắng xuống này của ý thức là điều khác toàn bộ. Chính việc xảy ra lớn là khi ý thức của người ta được lắng đọng. Người đó không bao giờ nhìn vào bạn một cách chỉ trích. Người đó không bao giờ quan sát bạn ăn gì và bạn mặc gì để tìm ra lỗi của bạn. Người đó chỉ nhìn một lỗi trong bạn, rằng bạn run rẩy trong 24 giờ một ngày. Không có khác biệt gì trong việc cái gì làm bạn run, mọi thứ luôn thay đổi. Nhưng việc run này phải dừng lại, nó phải tan biến hoàn toàn. Đây là lý do tại sao thánh nhân không hài lòng với những khao khát không thể thỏa mãn được của các giác quan hướng ra ngoài của ông ấy. Những lời này là đáng lưu ý, ham muốn của mắt hướng ra ngoài là tới mức chúng không bao giờ được thỏa mãn. Theo bản chất chúng là không thể thỏa mãn được, không có cách nào làm hài lòng chúng. Không phải là nỗ lực của chúng ta bị thiếu, say mê của chúng ta bị thiếu. Những ham muốn này là không thể thỏa mãn được bởi chính bản tính của chúng. Điều đó cũng giống như ảo cảnh. Một lữ khách khác chú ý tới chiếc hồ trong sa mạc. Anh ta chạy với mọi sức mạnh của mình, chỉ để thấy rằng đó là ảo tưởng. Nó dường như ở xa hơn phía trước. Không có gì thiếu trong cơn khát của người này, cũng không có gì thiếu trong nỗ lực của anh ta để đạt tới. Nhưng hồ chỉ không có đó. Nó đã là ảo tưởng quang học, vì cái mà anh ta đã làm việc vất vả đã không tồn tại. Cơn khát của anh ta không thể được thỏa mãn. Do đó nó là không thể được thỏa. Anh ta sẽ không bao giờ đạt tới mục đích của mình. Anh ta sẽ cứ chạy mãi. Anh ta sẽ cứ đuổi theo hy vọng rằng nếu anh ta chạy xa thêm một chút nữa, anh ta sẽ đạt tới mục đích của mình. Mọi điều chúng ta tìm kiếm để đạt tới trong cuộc sống chỉ là không thể nào hoàn thành được. Chuyện kể rằng khi Nasruddin lấy vợ lần đầu tiên, anh ta đã lấy cô gái đẹp nhất thành phố. Nhưng 2 năm sau, anh ta đã đi tìm vợ khác. Bạn anh ta hỏi, anh đã lấy cô gái đẹp nhất thành phố của chúng ta. Cái gì làm cho anh đi tìm vợ khác? Mà lờ đó, tôi muốn lấy đàn bà xấu. Tôi đã trải nghiệm đàn bà đẹp và thấy chẳng có gì ngoài khổ. Bây giờ để tôi xem liệu đàn bà xấu có thể làm cho tôi hạnh phúc không? Bạn anh ta cười anh ta. Nếu đàn bà đẹp đã không thể làm anh hạnh phúc, làm sao đàn bà xấu làm được? Họ nói. Nasruddin đáp, có lẽ duyên của cái đối lập có thể làm hài lòng. Thế là anh ta tìm đàn bà xấu và cưới cô ấy. 2 năm sau, anh ta lại cưới lần nữa. Bây giờ thì sao? Bạn anh ta hỏi. Anh đã trải nghiệm đàn bà đẹp và đàn bà xấu. Giờ anh muốn loại đàn bà nào? Nasruddin nói. Các anh cứ đợi và xem khi tôi tới với chiếc kiệu. Một đợt sóng háo hức chạy qua làng. Người này đã đầy các thứ hoang dã và không ai có thể biết anh ta sẽ làm gì tiếp sau. Vào ngày đẹp trời, Nasruddin trở về làng trong một đám rước lớn. Đầy đủ với ban nhạc và một chiếc kiệu. Mọi người kính nể thấy anh ta ngồi dạng chân trên ngựa, được trang điểm theo quần áo chú rể. Họ nóng lòng chờ đợi để xem chọn lựa mới nhất của Nasruddin. Khi chiếc kiệu được mở ra, nó là rỗng không? Nasruddin nói, tôi đã cưới chiếc kiệu rỗng. Mọi lần tôi mang nó về mà có người, tôi đã không hạnh phúc. Chuyện kể rằng Nasruddin đã viết trong tự truyện của mình rằng điều anh ta đã không thể đạt tới được bởi 2 lần hôn nhân đầu. Thì anh ta đã đạt được bởi lần thứ 3, an bình, vui vẻ và thanh bình. Điều này là có thể. Chiếc kiệu rỗng là dấu hiệu rằng ảo tưởng đã tan vỡ. Chúng ta thường đổi đối tượng, từ cái thứ nhất sang cái thứ hai và thứ ba và vân vân, nhưng việc săn đuổi của chúng ta không bớt đi. Và việc săn đuổi này là không thể nào được thỏa mãn. Nó không bao giờ có thể được thỏa mãn vì bản chất của ham muốn là không thể được thỏa mãn. Do đó, hiền nhân tìm kiếm thỏa mãn khao khát mãnh liệt tồn tại trong trung tâm bên trong nhất của bản thể ông ấy. Ông ấy lo âu để thỏa mãn khao khát mãnh liệt này. Lão Tử nói, đem ý thức của ông từ đầu xuống tim. Ngay khi nó tiến tới tim, biến đổi của ham muốn xảy ra. Ông ấy nói, đem nó xuống thêm nữa, hướng tới rôn. Thế thì, ham muốn trở nên tắt ngấm và khao khát mới được trải nghiệm. Khao khát mãnh liệt này có tên là khao khát về hiểu biết tâm linh. Ngay khi ý thức lại gần rôn, khao khát này bắt đầu. Thế thì câu hỏi này không nảy sinh rằng tôi phải là cái gì đó hay đạt tới cái gì đó. Thế thì câu hỏi là, tôi phải biết bản thân tôi như tôi vậy. Đây là cơn đói mới hoàn toàn, trong đó tôi muốn cái ngã thực của tôi biểu lộ trước tôi. Tôi không muốn là bất kỳ cái gì hay đạt tới bất kỳ cái gì. Tôi hăng hái biết bản thân tôi như tôi thực sự là vậy và như tôi bao giờ cũng là vậy. Tấm màn phải vén lên và tôi phải thấy và biết bản thể thực của tôi. Đây là khao khát của trung tâm rốn. Ngay khi một người mang ý thức của mình xuống tới mức của rốn mình, một câu hỏi mới toàn bộ đương đầu với người đó, tôi là ai? Mọi hiểu biết tâm linh đều là câu trả lời cho câu hỏi này. Mọi yoga, mọi hệ thống tu luyện là câu trả lời cho khao khát mãnh liệt này, khao khát thiết tha này. Chúng là các phương pháp và quá trình để tìm ra câu trả lời cho nó. Chúng ta nhận biết về mọi khao khát khác bên trong chúng ta, khao khát về giàu có, về tôn vinh, về địa vị, nhưng chúng ta hoàn toàn rốt về khao khát để biết tôi là ai, để biết tôi là gì. Đây là khao khát mãnh liệt được gắn sâu bên trong rốn. Khi khao khát mãnh liệt này được đánh thức bên trong một người, việc tìm kiếm bắt đầu trong đời người đó. Không thể có việc tìm kiếm mà không có khao khát, không có khao khát mãnh liệt. Chúng ta khởi hành để chỉ tìm cái mà chúng ta ham muốn. Lão Tử nói, do đó, thánh nhân không hài lòng với khao khát màu sắc hay mùi vị hay âm thanh hay cái chạm. Ông ấy không đáp ứng cho khao khát của giác quan. Thay vì thế, ông ấy chuyển ý thức của mình từ khao khát của giác quan hướng nó tới rốn, nơi khao khát thực tại được ghi vào, khao khát biết bản thân người ta, là bản thân người ta, đạt tới bản thân người ta. Bởi vậy thánh nhân, vì bụng mà không vì mắt, nên bỏ cái này mà lấy cái kia. Thánh nhân không hô hào chúng ta bỏ tất cả những khao khát. Ông ấy nói rằng có khao khát mà không bao giờ được thỏa mãn, dù bạn cố gắng thế nào. Đây là những khao khát bên ngoài của chúng ta. Cố hiểu điều này, mọi khao khát của các giác quan của chúng ta đều là ngay lập tức. Bạn cho dạ dày thức ăn và trong 24 giờ bạn sẽ phải nạp lại nó vì thức ăn sẽ được chi dùng đến lúc đó. Điều đó cũng giống như bạn đổ đầy xăng vào xe của bạn. Việc đó cho bạn đi một số dặm đường nào đó và nó bị đốt hết trong quá trình này. Xe sẽ không làm việc nếu bạn không đổ xăng tiếp vào. Nếu bạn muốn dùng xe, không có cách khác ngoại trừ việc đổ xăng vào xe. Cũng vậy, bạn phải cho thân thể thức ăn nếu bạn muốn nó làm việc. Thân thể có yêu cầu của nó cần được đáp ứng trong suốt cả ngày. Thân thể liên tục đòi nhiên liệu vì thân thể là cái máy phải được chút đầy vào mọi ngày. Nhưng bằng việc nạp thêm vào thân thể, bạn không thể trải nghiệm tính đầy đó mà không bao giờ được kết thúc. Tuy nhiên không có lý do cho lo lắng. Điều này là như nó phải vậy, và không có lý do cho lo âu. Dẫu vậy một số người ngu trở thành kẻ thù của thân thể. Hữu dụng gì mà đi thỏa mãn cho nhu cầu của thân thể, họ cãi, vì nhu cầu của thân thể không bao giờ kết thúc. Cho nên họ cho thân thể một chút ít như họ có thể cho nếu họ muốn duy trì nó. Họ cho thân thể thức ăn tối thiểu, nước và nghỉ ngơi tối thiểu. Họ đơn thuần ham thích vào điều ngu xuẩn. Thực tại, họ cũng ham muốn chất đầy ham muốn của giác quan một lần và mãi mãi và được hoàn thành với nó. Điều này không thể là vậy, và do đó có đau khổ. Điên rồ của bạn là ở chỗ bạn đang bị ấn tượng rằng bằng việc thỏa mãn cho ham muốn của bạn mọi ngày, một ngày nào đó bạn sẽ đạt tới điểm thỏa mãn. Bạn và người phủ nhận thân thể đang phạm phải cùng sự điên rồ, nhưng từ các hướng khác nhau. Bạn tin vào việc thỏa mãn thân thể với hy vọng đạt tới việc thỏa mãn tối cao, trong khi người kia phủ nhận thân thể để đạt tới cùng đích. Cả người kia và bạn hoàn toàn vô nhận biết về khao khát tâm linh mà chỉ có thể được thỏa mãn theo cách tâm linh. Nhớ, khao khát nhỏ mọn được giải khát tạm thời. Cơn đói trong dạ dày bạn không phải là khao khát mãnh liệt tối thượng. Khát của bạn là gì? Uống nửa cốc nước và nó được thỏa mãn. Nhưng cơn khát có thể được làm nguôi đi bởi chừng này nước được bao lâu? Rất nhanh, bạn lại khát. Nếu cơn khát là nhỏ, kết quả là nhỏ. Chúng ta không có hiểu biết về khao khát mãnh liệt tối thượng. Chỉ có một khao khát mãnh liệt tối cao, biết sự tồn tại, là một với nó, thấy nó mở ra trước chúng ta. Gọi nó là chân lý hay thượng đế, cho nó bất kỳ cái tên nào bạn thích. Chuyển ý thức của ông khỏi các giác quan, Lão Tử nói. Đem nó xuống rốn, đem nó xuống từ cái đầu. Ngày nó đạt tới rốn, sẽ là ngày của khải lộ. Tại đó sẽ có khao khát mới. Chính khao khát này là lời cầu nguyện của bạn. Chính khao khát này là thiền. Việc tìm cái nảy sinh từ khao khát mãnh liệt này là tôn giáo. Khi một Sadaka đạt tới chiếc hồ làm thỏa mãn cho khao khát này, hồ đó là Paramatman.